Thiên giá Sủng Nhi, vợ mới của Tổng Tài, chương 131, 131, gặp mặt, còn cơ hội lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy chồng của mình dây dưa với bạn gái cũ chắc cô đau lòng lắm nhỉ. Kỳ Thiếu Cẩn cười âm u, trong tiếng cười mang theo sảng khoái. Giống như anh ta vừa làm được một việc rất đáng để khiến anh ta vui vẻ nên vô cùng tự đắc. Anh sai rồi, tôi hoàn toàn không quan tâm. Một chút cũng không đau lòng. Cố Nhược Hy gào to, đến câu cuối thì gần như là điên cuồng gào thét làm cho đầu cô cũng ong ong. Mỗi một sợi dây thần kinh của cô đều đang biểu hiện ra sự chán ghét Kỳ Thiếu Cẩn đến tột cùng. Kỳ Thiếu Cẩn im lặng hết 2 giây rồi cười đến càng lớn tiếng, tiếp theo giọng nói của anh ta lại lạnh đi. Phản ứng của cô đã đủ để chứng minh rằng cô rất để tâm. Vừa thất thân vừa thất tâm, cuối cùng cô cũng có được gì từ người anh ta. Từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn có được thứ gì từ người anh ấy. Cố Nhược Hy, tôi từng nói với cô rồi, cô đừng nghĩ chỉ cần trốn đến chỗ Lục Nghệ Thần thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc đó tôi có thể hủy hoại cô thì cũng có thể hủy hoại Lục Nghệ Thần. Mà cuộc hôn nhân giữa hai người cũng sớm rạn nứt thôi, bởi vì trong lòng Lục Nghệ Thần chỉ có Tô Nhã mới là chân ái. Cố Nhược Hy không muốn nghe thấy giọng nói của Kỳ Thiếu Cẩn, cô phẫn nộ cúp máy rồi ôm lấy hai gối. Cô vùi mặt giữa hai khuỷu tay, nước mắt tuôn rơi. Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, một lần lại một lần như tiếng ma quỷ khiến Cố Nhược Hy vô cùng bực tức. Cô cầm điện thoại lên rồi gào to, đừng làm phiền tôi nữa, anh muốn làm gì thì tùy anh, đừng làm phiền tôi nữa. Kỳ Thiếu Cẩn cũng nổi giận mà hét lên, tôi sẽ gửi đoạn phim ngắn này cho giới truyền thông, xem Lục Nghệ Thần còn có thể ngồi vững nữa không. Cho dù anh ta có lý do biện hộ thì với hình ảnh sắc nét như vậy anh ta cũng sẽ trở thành kẻ ruồng bỏ vợ mới cưới, trở thành kẻ khốn nạn mập mờ không rõ với bạn gái cũ. Anh ta ngồi trên một vị trí không ai với tới được thì sao? Một người thương nhân bị hủy đi danh dự thì cũng giống như bị chặt mất tay chân, khó có thể đứng trên thương trường nữa. Còn cô, xem anh ta sẽ bảo vệ cô hay Tô Nhã trước? Kỳ Thiếu Cẩn cười âm u. Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào dây thần kinh và trái tim của cô. Tô Nhã là vị hôn phu của anh phát tán đoạn phim ngắn này ra ngoài cũng sẽ hủy đi mặt mũi của anh. Chỉ sợ là anh cũng không bảo vệ được bản thân thôi. Tôi bị xem là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thì anh cũng là người chồng bị đội nón xanh. Kỳ gia to lớn quyền lực cứ như vậy mà mất hết mặt mũi đi. Dù Cố Nhược Hy nói vậy nhưng trong lòng cô biết rõ. Một khi đoạn phim này bị công bố thì cảnh tượng sẽ hỗn loạn đến mức nào. No, cô còn cơ hội lựa chọn. Chỉ cần cô đồng ý ly hôn với Lục Nghệ Thần thì tôi có thể cân nhắc không phát tán đoạn phim này ra ngoài. Kỳ Thiếu Cẩn kéo dài âm cuối. Anh đang dùng đoạn phim của anh ấy để uy hiếp tôi à? Anh chắc chắn tôi sẽ thỏa hiệp với anh sao? Cố Nhược Hy càng siết chặt điện thoại trong tay. Tuy bàn tay của cô đang không ngừng run rẩy nhưng ngữ khí vẫn kiên định. Có cô mới biết bản thân cô đang giả vờ bình tĩnh. Kỳ Thiếu Cẩn lại bật cười. Tất nhiên tôi không dám chắc chắn cô sẽ thỏa hiệp nên chỉ tùy tiện nói một câu thôi. Nhưng mà người phụ nữ như cô sẽ làm gì mà tôi đoán không được sao? Cô đã xem đoạn phim rồi, quyết định thế nào tùy cô. Kỳ Thiếu Cẩn lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thật sự cô không nỡ chia tay với chồng cô, bỏ hết tài sản 100 tỷ thì ra ngoài gặp tôi một lần. Tôi không muốn gặp anh, tôi nghĩ cô sẽ đến, tôi gửi địa chỉ đến điện thoại cô. Nói xong, Kỳ Thiếu Cẩn ngắt máy rồi gửi một tin nhắn qua. Cố Nhược Hy nhìn dòng địa chỉ một lúc lâu, cuối cùng cô lau khô nước mắt rồi thay quần áo đi gặp mặt anh ta. Cách chương.